Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 36, kế hoạch, góc truyện audio.com. Liên hoan cuối năm kết thúc liền sau đó là đến thời gian nghỉ. Đường Sở Nhiêu ngược lại rất thích ý, không dễ gì có một kỳ nghỉ dài hạn có thể đem công tác ném sang một bên, đáng tiếc Tô Kỳ mỗi ngày vẫn ngồi trước máy tính, lại còn thỉnh thoảng than thở. Nghỉ ngày đầu tiên Tô Kỳ ở thư phòng ngồi 2 ngày, ngày thứ 3, vẫn là ở thư phòng làm tổ. Ngay cả thói quen bình thường thích làm các loại đồ ăn ngon cho hai mẹ con Đường Sở Nhiêu và Đường Lạc Nhiên cũng bỏ xuống, làm cho bé con thèm muốn chết, vẻ mặt khó hiểu hỏi mẹ mình, mẹ, không phải nghỉ sao? Vì sao ba ba còn bận hơn mẹ? Trong ấn tượng của tiểu cô nương, mẹ bé là người bận bịu nhất mà bé từng gặp. Có đôi khi bé ngủ một nửa dậy đi nhà cầu, đèn trong thư phòng mẹ vẫn sáng này. Đường Sở Nhiêu cũng hết cách, tên kia hiển nhiên là cãi nhau một trận với Tô Hoành bị kích thích đến rồi. Nàng xoa xoa tóc con gái, cười nói, ba ba đang học tập muốn kiếm tiền nuôi Nhiên Nhiên nha. Tiểu cô nương chớp chớp mắt to, nghiêng đầu nói, Nhiên Nhiên có thể ăn ít một chút, ba ba không cần vất vả như vậy. Con gái ngoan, không sợ, mẹ nuôi được con. Đường Sở Nhiêu đem bé ôm lấy đến hôn một ngụm, mang theo bé đi đến cửa thư phòng, ôn nhu nói, ngoan, đem lời con vừa nói lặp lại lần nữa cho ba con nghe. Vâng, tiểu cô nương đẩy cửa ra, bước bước cặp chân ngắn, lạch bà lạch bạch chạy đến trước mặt Tô Kỳ, bò lên chân hắn, động tác liền mạch lưu loát, dọa Tô Kỳ hoảng sợ. Tô Kỳ vội ôm lấy con gái, sợ bé ngã xuống, khó hiểu hỏi, bảo bối con, làm sao vậy? Ba ba, Nhiên Nhiên ăn rất ít, đồ chơi cũng có thể. Ngủ ít một chút, ba ba không cần vất vả như vậy. Tô Kỳ trong đầu còn đang là một đống con số, nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn ra, lại thấy Đường Sở Nhiêu dựa ở cửa thư phòng, mỉm cười nói, Tô công tử ăn một ngụm không thể béo lên ngay được đâu. Thì ra là ý tứ này, Tô Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nở nụ cười. Hắn ôm lấy Đường Lạc Nhiên, đi đến Đường Sở Nhiêu ôn nhu nói với người trong lòng, không sao, ba ba vẫn có thể nuôi con rất tốt. Ngày mai chúng ta đi dạo phố được không? Năm mới cần phải mua quần áo mới nha. Tới cửa, hắn một tay vòng qua eo Đường Sở Nhiêu, mang hai người ra phòng khách đem con gái thả xuống dưới, để cho bé tự chơi đồ chơi một chút. Đường Sở Nhiêu xoa bóp vai cho Tô Kỳ, ngồi một thời gian dài làm bắp thịt vai hắn cứng ngắc. Em biết anh gấp nhưng chúng ta hiện tại cách mục tiêu còn rất xa, không phải anh như vậy một hồi là có thể vượt qua. Hai, anh cũng biết. Tô Kỳ thở dài thật lâu, nhắm mắt xoa xoa mi tâm, đúng là không nhìn không biết, hai ngày này tính tới tính lui, cứ theo đà này, phải kiếm bao nhiêu năm mới có thể mua đủ cổ phần Tô Thị A, Đường Sở Nhiêu nở nụ cười, nàng trêu ghẹo nói, dù sao em cũng là tổng tài Tô Thị, nếu để anh có thể mua được ngay lập tức chẳng phải là chứng tỏ em rất không có năng lực. Đường Sở Nhiêu một câu đánh thức người trong mộng, đúng thế, hắn cùng Đường Sở Nhiêu ở Tô Thị nghiêm túc công tác chia hoa hồng nhiều hơn, nhưng giá thị trường của Tô Thị cũng liền tăng, vậy cũng quá mệt. Tô Kỳ xoay người một cái kéo ôm Đường Sở Nhiêu vào trước người, ánh mắt lòe lòe nhìn Đường Sở Nhiêu, có chút hưng phấn nói, A Nhiêu chúng ta từ trước đi, đem cổ phần Tô Thị bán tự. Chúng ta mở công ty. Đường Sở Nhiêu bị động tác đột ngột của hắn làm hoảng sợ, vội ôm cổ hắn, oán trách nhìn hắn một cái tự dưng bất thình lình, làm hết hồn. Tô Kỳ cười khì khì, xin lỗi, lại khẩn cấp hỏi, được không? Em thấy sao, thả ra, Đường Sở Nhiêu vỗ vỗ tay Tô Kỳ ngoan ngoãn nhìn nàng ngồi tử tế lên ghế salon bên cạnh trong mắt tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Nói đến chính sự, Đường Sở Nhiêu ngồi nghiêm chỉnh, nói chính xác như vậy kiếm tiền sẽ nhanh hơn, nhưng mà anh nghĩ ra muốn mở công ty gì chưa? Tô Kỳ nhất thời thật á khẩu không trả lời được, hắn chính là nghĩ đến tự mình mở công ty, về phần công ty gì thật đúng là chưa nghĩ ra. Em để anh suy nghĩ một chút. Tô Kỳ cau mày, đứng dậy tới cửa, nói anh đi lên sân thượng đứng một lát. Đường Sở Nhiêu cũng không ngăn đón hắn, mỉm cười, đưa hắn áo khoác nhìn hắn ra cửa trở về phòng đi bồi con gái mình chơi đùa. Đây là một quyết định trọng yếu của cuộc đời hắn, nàng có thể cho ý kiến, nhưng không thể can dự. Tô Kỳ ở sân thượng hóng gió, đem mọi ngành sản xuất có thể nghĩ đến lướt qua một lần, nhưng vẫn không nghĩ được nên làm cái gì. Dễ kiếm tiền nhất hắn lại không muốn làm, dù sao cũng là tự mình mở công ty, hắn muốn làm chuyện mình thích. Hơn nữa, còn phải sẵn sàng bị Tô Thị chèn ép, Tô Thị chỗ yếu nhất là chỗ nào đây? Tô Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi điện thoại cho Mạc Y, sao thế? Hai người bọn họ bình thường không có việc gì sẽ không gọi điện thoại, đều là liên hệ WeChat, lúc này Tô Kỳ gọi điện thoại lại đây, nhất định là có chuyện quan trọng. Mạc Y thấy điện báo biểu hiện, không chút do dự bỏ lại Đỗ Khê Băng chính đang cùng. Nhỏ hoa trên ghế salon xem điện ảnh, đứng dậy đi sang một bên. Tô Kỳ nhìn không trung có chút khói mù, nhấp nhấp miệng hỏi, Mạc Mạc cậu ngày trước nói muốn có nhãn hiệu châu báu của riêng mình, hiện tại làm có thể chứ? Mạc Y thu đi ý cười trên mặt trở nên nghiêm túc hỏi, ết em. Sao đột nhiên nói chuyện này? Xảy ra chuyện gì? Liên hoan cuối năm hôm đó, tôi cùng Tô Hoành gây một trận. Tôi chờ không được lâu như vậy, tôi tính toán rời đi Tô Thị, bán một phần cổ phần công ty, mở công ty của riêng mình, về sau đem nó mua trở về. Tô Kỳ ngữ khí cũng không có nhiều gợn sóng lắm, Mạc Y biết, hắn đã quyết định. Tuy rằng châu báu mảng này không dễ làm, nhưng có cậu thiết kế, có A Nhiêu quản lý, tôi tin tưởng nhất định không thành vấn đề. Mạc Y khẽ cười, hắn đều nói như vậy, nàng chẳng lẽ có thể cự tuyệt được sao? Huống, chỉ có nhãn hiệu của riêng mình luôn luôn là tâm nguyện của nàng. Mạc Y lại khôi phục ngữ khí mềm nhẹ bình thường, nói, dù sao tôi cũng chỉ biết vẽ vời, những thứ linh tinh khác tôi mặc kệ nha. Ừ, Tô Kỳ nghe được bản thân trả lời thuyết phục cũng cười, cậu không sợ lỡ như tôi làm không nổi. Tôi có thể làm gì bây giờ? Mạc Y vung vẩy tay, giả bộ làm bộ dáng không thể tránh được, ai bảo tôi coi trọng cậu làm chi? Còn chưa có đáp trả, Tô Kỳ chợt nghe thấy bên kia nhỏ giọng chất vấn. Nói, hừ, người em coi trọng chẳng lẽ không phải tôi? Không cần nghĩ cũng biết là Đỗ Khê Băng. Mạc Y đập xuống ma chảo Đỗ Khê Băng muốn nắm mặt nàng, bất mãn nói câu đừng làm rộn, thấy Đỗ Khê Băng vẻ mặt khó chịu, lại hướng điện thoại ngọt ngào nói, không sợ cho dù không có tiền, tôi cũng có đại hồ ly nuôi. Sắc mặt Đỗ Khê Băng lúc này mới lại tốt lên, thấu qua hôn nàng. Tô Kỳ vẻ mặt không nói gì, đủ rồi cái đồ cuồng tú ân ái, người ta cũng có bạn gái. Còn có con gái. Hừ, kết quả Tô Kỳ cũng không thu được Mạc Y trả lời, nàng cũng nói không ra lời, Đỗ Khê Băng thẳng tay đem điện thoại treo rồi. Tô Kỳ bất mãn hướng điện thoại làm cái mặt quỷ, hừ, ai mà không có bạn gái. Hắn đem điện thoại thả lại túi, không nói hai lời đi xuống lầu. Đường Sở Nhiêu đang đem dương đồ chơi của Đường Lạc Nhiên về lại chỗ cũ, tuy rằng mỗi lần Đường Lạc Nhiên đều biết đem đồ thả về dương đồ chơi, bất quá cái dương này đối với tiểu bất điểm kia mà nói vẫn là quá nặng. Thấy Tô Kỳ trở về, nàng cười hỏi, nghĩ xong rồi. Ừm, Tô Kỳ tiến lên cầm lấy thùng trên tay Đường Sở Nhiêu thả về chỗ cũ. Nhưng đột nhiên lại có chút băn khoăn. Chấm, làm sao vậy, anh nghĩ kỹ rồi, trước bắt đầu làm từ châu báu Tô Thị châu báu hiện tại phải dựa vào Mạc Mạc chống, nếu cô ấy không ở Tô Thị châu báu nhất định không phải trở ngại của chúng ta. Vừa mới cùng Mạc Mạc nói qua cô ấy đáp ứng rồi. Tô Kỳ dắt tay Đường Sở Nhiêu, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình, một tay nhẹ nhàng xoa bên mặt nàng, trong ánh mắt lại có chút nhát gan, nhưng mà anh hơi sợ. Lỡ như làm không tốt, Mạc Mạc có Khê Băng tỷ, vậy em và Nhiên Nhiên làm sao bây giờ? Đường Sở Nhiêu nghĩ nghĩ, nói ừm, châu báu quả thật không tồi, có thể xuống tay từ mảng này. Nghe được Tô Kỳ nói nửa câu sau, lại xì nở nụ cười, nói em cũng không cần anh nuôi. Tiền không có kiếm lại là được, lúc nhỏ bao nhiêu tháng ngày khổ sở em đều đã trôi qua, còn sợ chút khổ đó của anh. Nàng cầm tay Tô Kỳ, mắt tràn đầy dịu, dàng, hơn nữa, đã có em và Tiểu Y, anh còn lo lắng cái gì? Em sẽ không để cho nó thất bại. Tô Kỳ ngẩn người, hốc mắt hơi hơi đỏ, hắn đem Đường Sở Nhiêu ôm thật chặt vào lòng, nở nụ cười, Đường Tổng Tài, sao em lại ngầu như vậy? Đúng là thực lực cua trai, Tô Kỳ thực muốn lấp lóe mắt sùng bái nàng. Em yên tâm, anh sẽ cố gắng, sẽ không để cho em chịu khổ. Đường Sở Nhiêu cười ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, trước kia xem qua một câu, hiện tại muốn nói cho anh. Bánh mì tự em có thể mua, anh chỉ cần cho em tình yêu là tốt rồi. Tô Kỳ nở nụ cười, ôm chặt nàng hơn một chút, nói, tình yêu đều là của em, năng lực mua bánh mì cho em cũng sẽ có. Như vậy, nếu một ngày em mệt mỏi, vẫn còn có anh có thể chăm sóc em. Chỉ là A Nhiêu, anh còn rất nhiều điều không hiểu, cho anh thêm chút thời gian. Bên kia Đỗ Khê Băng ăn no cảm thấy mỹ, mãn sau, mới nhớ tới nàng có chuyện muốn hỏi. Nàng ôm Mạc Y cười hỏi, nói đi, lại cùng Tô Kỳ bí mật mưu đồ chuyện xấu gì. Mạc Y vươn tay vuốt đôi môi sưng đỏ của mình, trừng mắt liếc nàng một cái, bất mãn than thở, mới không phải chuyện xấu đâu, chúng ta tính toán tự mở công ty riêng. Đỗ Khê Băng nghe Mạc Y nói xong sự tình trải qua kinh ngạc hết sức, Đường Sở Nhiêu người kia mà cũng đi nổi loạn cùng mấy người. Quả nhiên sức mạnh của ái tình thật vĩ đại. Đường Sở Nhiêu xem như là người đòi hỏi tính xác thực nhất mà nàng từng gặp, mặc dù ở trên thương trường có rất nhiều việc không xác định, nhưng Đường Sở Nhiêu làm ra từng quyết định đều nhất định trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nghe Mạc Y nói như vậy, Tô Kỳ quyết định nhất định là đột nhiên, Đường Sở Nhiêu cư nhiên cũng sẽ quyết đoán như vậy mà đáp. Ứng, tuy rằng lúc đó đáp ứng Tô Kỳ tự mở công ty chuyện này Đường Sở Nhiêu chưa nghĩ nhiều, nhưng kỳ thực đó cũng là một quyết định tốt nhất. Muốn đoạt lại Tô Thị một cách nhanh nhất chỉ có biện pháp này. Chẳng qua quyết định làm rồi, kế tiếp mỗi một bước, Đường Sở Nhiêu khẳng định sẽ không khinh suất. Việc này không nên chậm trễ, một ngày sau khi quyết định, nàng cùng Tô Kỳ hai người tìm kiếm các loại số liệu tốn vài ngày bày bố kế hoạch. Chờ kế hoạch làm tốt cũng không sai biệt lắm đã đến Tết rồi. cách chương.